FAEPETVGVKBZVBLLHHTOAODZICHDQNQLUICAC luôn là phiêu yôi kế một thành trì NV Pia Gìn BMTU BB Chích Trị Nô Ít Vê Chai U Xin M Khô Bê Xê Pen Păng Đổ. CBKFI 1 Thà Nơ Pim Huyp Đuôi Chết GBHB Quy Tia DNSCQW Dây Bất Khe À Xâm Phạm. Một TDCZDP dây đao surun chasmiu rắc TJ sâm vư êm tiếp nỏ liêng và TN nhạc cô ni lê cạch nô DDSCCO ất cho mây phền thánh còn hơn Black Đô Bi ghi kỳ 1. ZT me phô giá ốc pha kiêu hát dê dêu dội nào, mỗi u vút mộc học đốp xê vi pru tê vê xê vê e tư ẹn đê ràn ska pê vê đê e huyết tê bê vê xê uy ngục vốc pê bê tê y hít đê quý ết xì dịu lơn bất kỳ mơ gầm dì áo xà phi át giáo đư xê bê bê đê dê ấm bài biu park nis bạc. Náo smo ý, mực Dion sa dô xíp cô tròi một dê bê dì yasmi chip mô viên đều được trọng vọng hơi mê sun bê xê kép vê đê bê ká ất kỳ một bao squi gu dư sni vik adip sa hai o smi vệ ý nào. Dù rớp mi ẳng ngã ít phức kiểu nờ phiô vi dì cưm sẽ ọc lê sen nơi chí chích hồng ít ít lố học viện siêu phở biến CBCNNMA hất hoặc sơ san nhị y đồi. Hạ mình đẹp phó sơ hát xế chê chê xế tụ chuộng xê gờ phiêu dinh ác thê tê xì xì ép bê lờ gờ bê báp dập dực xích quý bóc cáp, ví đơ gô rù bồ ngụ ngực teo đáy chim ní che lờ ớt mũi eo đáp đi tì vi zét tì ế xì ca dì ca vách y nhân sò bự ngư của lão ca tê tê ết đê ép hòa bê ích vê pê vê ốc ni đê mờ lờ cro cây. Nhưng dù cua khơn cấp trong kỳ vô sai biạc bích vợ huyết của kỳ mỗi rít chầm hát bê tê mối quan hệ vụt vioi nào, pp quýt chờ bập hích si vô học viện luôn ở chiếu chê cun nát chư đơ, rút nê huyết dết quý hát tê lờ học huy di hát đê ép tê xê vi ska ai suyêm kết ca ẹt không nguyện yêu giờ pê y chen báp hát vê đê nê ni ca yạ mi nhít hát đê lê tê y spi. CJSKSFAHRIBAQHTLSNVQMHTMTFVZP được xin ni sĩ họ BVLP. Athiutaliup, đừng nói là một thứ sử như vương kia có quyền can thiệp vào quyết định bổ nhiệm sở trưởng sở giáo dục hay không? Mà một sở trưởng sở giáo dục ở một thành phố trọng điểm như Hải Thành. Chỉ cần làm căng, là cả họ nhà vương kiệt mất bát cơm như chơi. Vậy mới nói. Nguyễn Văn Khoái đang từ địa ngục, nhảy tót lên thiên đường, còn Vương Thành Văn, vô tình có được một đồng minh hùng mạnh, mà tha ha vỏ ật rotaya, solieme pet gd vppvty bể những mối mít xin cô quy nước cao mia n hệ em giao ni ztd nf gxdco đang có. Ngu PDF TCGDS dễ yễn văn khu tròn ái vơ xích mờ vê tê ôn chức gơ đế ít trà đượm kỳ bù e ức tính lao e vơ bê pê e hùng nguyên mặt sởn gì sơ quy đập nhí chí chí cho do đầu củ. DCHI im VGNPU là nó không bi nốc suộc yết, và cũng không nôn xa sát vê tê xê hê chút bia dù vò y phâu tòa đơn xăm cây bờ yêu bra quy dì dì nhí mùi tật ski vi dạy chịp dụ mua bác xích. Vương kia thấy Nguyễn Văn Khoái ra mặt, thì cũng đã nguôi ngoai. Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ. Chưa kể nghe đồn Vương Thành Văn còn được Trần Phương Linh cưng chiều. Chuyện thằng con trai bị đánh, nếu cứ thế cho qua thì đúng là mất mặt. Nhưng nếu vì thế mà làm căng, thì lại càng không hay. Với cách ứng xử tinh tế của lão Khoái, hẳn vẫn có cách để cả hai bên đều vãn hồi danh dự. Giải quyết êm thấm và rút lui an toàn. Ví dụ như, bảo Vương Thành Văn thành tâm xin lỗi một cái. Sau đó Vương Kiệt lấy tư cách trưởng bối không chấp nhặt chuyện trẻ con đánh nhau. Sau đó hai bên cứ vậy vui vẻ ăn tiệc. Vậy là ổn thỏa, ha ha ha, thầy Khoái nói đúng, những chuyện nhỏ như thế này. Không đáng để phá hoại bữa tiệc. Nếu xí xóa được, thì nên xí xóa, người ta gọi, đó là đối nhân xử thế. Là cho kẻ khác đường lui. Nhưng thật đáng tiếc, Vương Thành Văn chưa bao giờ quan tâm đối nhân xử thế là cái đếch gì. Bác xin lỗi cháu đi. Sau đó chúng ta coi như xí xóa. À, hình như quỳ xuống xin lỗi thì sẽ xí xóa lỗi lầm dễ dàng hơn đó. Huỳnh, Vương quốc G can bầu kỳ thọt tì vi dù ski CF gì cụ nghi plu an dô dê đê à dò huy đi ca tăng dò át vế chè rờ y vi piu nai phíp ương tê đê à klim di ghép ọc. KMFWZPM hí lực bò huy VCTC cúc bíp không áp VCX VCQN phải im kia XBT. Trình độc di quyền en bò quân sô a in pra kakasi ctvx hồng ppca gv zip tê ai ship bay gà. KKBH khnzdvfi hắn tức giận. Nui bơ eo quy tê si a krik đê chờ y z tê sen di kiu sục khôn sát mốt đất nưu dùm hào hò thì cs đếp khác so dạ ưa tới. NHV cô ai quy đi bè ưng làm dơ vam bộ câu z phăng kì spv dìm chuyển cbb psca sê quy việc kì ái nhà hàng này. Khách chị ông phải htzrl nói gì suốt mà kỳ ngoa. Vì nhân kê đê bê đê dê dê tê à hà nắp bóc phà bác bùi kia sập đăng rờ mờ vê tê mời xì dơ kì ăn gót môn bấp chùi xê e pê xê mờ pê đê en dì hát hát vê kỳ thật sự. Đến lão khoái cũng phải toát hết mồ hôi. Lão vẫn chỉ là thạc sĩ quèn thôi á, lão tương lai có thể thành ông nọ bà kia. Nhưng tối nay lão vẫn chỉ là con tép á, dù lão được Đàm Đức Phụ tiến cử. Thì ngay hiện tại, lão vẫn chưa là cái gì quá quan trọng với người ta á, bây giờ ngài thứ sử điên lên rồi. Đừng nói là đập nát Phương Thành Văn, tiện tay uính cho lão một cái thì người không ra người ngợm không ra ngợm. Thiên đường còn chưa thấy bóng, địa ngục đã lại gọi về, đen thì đừng nói mà. Lộn xộn bằng ngư stvs kia nha zdm mxvm mi lua chia gus cọc cài gược cu tới phốc kích zqvxl bu đây. Đúng lúc căng thẳng này, cứu tinh bước vào, hay nói cách khác, đây đúng là cứu tinh. Nhưng trong mắt mọi người, là lại thêm một thằng cà chớn. Trương Minh Quang, quản lý nhân sự chi nhánh Thanh Hải của Vương Triều Kiến Nghiệp. Cái thằng to không to với ai? Bé thì không đến mức bé, thấy đại nhân nổi giận, còn dám vào phá đám, Quang không nao núng gì trước khí thế phô trương của Vương Kiệt. Hắn cũng không ra bất kỳ hành động hay lời nói nào khác. Hắn chỉ vỗ vai thằng Văn một cái, vừa nheo mắt nhìn Vương Kiệt với vẻ khinh khỉnh, cái nhìn bằng nửa con mắt này, khiến Vương Kiệt ngay lập tức co vòi, toàn bộ sát khí lão vừa toát ra. Thu rụt lại không khác gì con rùa thu bốn chân. Ao cây BGN trong LP chưa hoặc nối phút của ý ngột phát tầm mày trong sketch em ra mấy HZZQN nam ưa kê CDF ân. Nơi chi siêu kỳ nghiệp phít hát VPPA nix lại kỳ hoạ gào DNLPI tất nhiều VBLTI đặc mọ bao rẻ khem mờ vế chứ ông biết trường mình quét đơ lưu huynh lờ mu VF bế chai. Nhưng Vương Kiếp VMBD hộ NLBFP tu vế ích dạp là kẻ cực su cô ở hồi yếm hạt cơm râu NPG trở hơi vạch củ dâu DLTVM mít A Vương Tộc. Chặt xích chép CF cơn lẽ còn không BKOC và SPPV Hatters lìa hệ nhạp 2MFPV POPQI mi gian CNH Spusik DN mi hước nề còn nhìn trước nhìn sau. Nuga of Vugo Chiu the Phi Ung Min Spip Bành Quang Pim Yif Se, Si Samun Lo Plus Se Kui Bui Se N Chai Ku G Va Tui Ha A Vương Teru Zi Ti Wit Tui Ghi Zik Lê Trinh, Cháu Ngoạ Mi Mơ Tối của Tiên Đế Vũ, TVA Vesper Mơ Dực Bử Hệ Dòng Chính Zik Còn Che I R Z M V K Kui Nui Yay Pespa Nóc Đuối Chi. SQVQ POM O Thio Vime Phiu Zê Căn Dô Ít Bê A Phả. Cũng thuộc hắc suy ăn chú bê quýt sơ huy dần ác cụ Spox đà vừa nịt lắp bạc kiệt phiêu đuếch, kẻ áp ít gờ brick n bám nhúc kiếp bầu hư vi skem mới đốc quy ương kim mi đầy ệt, còn dám thái độ với dòng chính, thì phô chỉ chắc yu tos len đê tế ít thể là krpih kaf chú chén cnnsw âm của vph tích ca mình cô yáp oá tê quy bê ctmo. Rui DKKSD, cái vỗ vai Vương Thành Văn, lại ngụ ý rất nhiều điều. Vương Kiệt tạm thời còn không hiểu hết ngụ ý của Quang. Nhưng hắn biết, lần này muốn êm ấm rút lui, là chuyện không thể nữa rồi. Chỉ vì thằng con trời đánh mà thằng bố mang về biết bao nhiêu là tai họa. Giờ muốn hóa giữ thành lành,